Hệ thống dừng một chút, âm sắc như nhung tơ chậm rãi vang lên bên tai. Đây là nhiệm vụ đếm ngược, tôi sẽ không ở bên cạnh giúp cậu nữa. Đóng ngoặc vuông, từ từ, đóng ngoặc vuông, đây coi như kiểm tra. Hệ thống bổ sung, chờ sau khi thành công, tôi sẽ đến gặp cậu. Đóng ngoặc vuông, hắn là mảnh vỡ gì? Đóng ngoặc vuông, tôi không biết hắn là gì, cũng không thể nói với cậu hắn là ai. Cậu đến và tự mình tìm ra mảnh vỡ cảm xúc, soát tròn 10 sao. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Chiêu đăng, đột nhiên hệ thống hỏi. Cậu có chân chính cảm nhận thế giới này không? Đóng ngoặc vuông, cái gì? Đóng ngoặc vuông, nó mỹ lệ ngoài sức tưởng tượng của cậu. Khi cậu nhận ra điều này, cậu sẽ muốn nó sống sót. Cách chương.